Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhiều so với dự đoán của ta muốn. Bất quá, ta để ý chính là huyết thống. Hồ Vi Vi thất thần nhìn đứa con bảo bối mới sinh quá không vài ngày. Đứa bé nhắm chặt mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn nhó. Còn chưa nhìn ra là giống nàng hay là giống ba của bé nhiều hơn một chút. Bé bây giờ đang ngủ say, lại còn phát ra tiếng hít thở đều đều. Cô không nhịn được mà đưa tay vuốt ve cái đầu mới chỉ có một chút tóc của con. Đáy lòng đột nhiên dâng lên một nỗi bất an nặng nề. Những căng thẳng trong lúc mang thai, cùng niềm vui sướng khi thảo bảo bồi vừa mới sinh ra, theo thời gian trôi qua mà dần dần biến mất. Cô trong giây lát mới nhớ tới, chính mình cùng Hắc Dĩnh Thần lúc trước còn có thỏa thuận bằng miệng. Lúc trước, hắn đã muốn cùng với cô vạch rõ rằng, đứa nhỏ sau khi sinh phải giao cho hắn nuôi nấng, mà hắn sẽ cho cô thủ lao là 8 triệu tệ. Nghĩ đến đây, nhiều ngày tháng hạnh phúc trong nháy mắt liền biến thành ảo bọt nước. Niềm vui sướng làm mẹ hoàn toàn bị vẻ u sầu thay thế. Cô cưng à, cô nhịn không được nửa quỳ bên giường nhỏ của con, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn làm cho người ta đau lòng ấy. Mẹ có lẽ rất nhanh sẽ rời xa con. Con còn nhỏ như vậy, nếu không có mẹ ở bên cạnh con, có thể cảm giác cô đơn hay không hả? Bất quá không thành vấn đề, ba của con sẽ có rất là nhiều tiền, sẽ tìm cho con rất nhiều bảo mẫu chuyên nghiệp tới chăm sóc. Tương lai sẽ có một ngày nào đó, ba con còn có thể tìm cho con một người mẹ mới. Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh Hoắc Dĩnh Thần cùng với một người phụ nữ khác ôm nhau mà cười đùa. Đáy lòng của cô đau thắt lại khổ sở, muốn chết. Cô không cần chính con mình có một ngày gọi một nữ nhân khác là mẹ, lại còn không muốn tách khỏi đứa con mà cô đang liều tính mạng đổi lấy. Nắm chặt bàn tay mập mạp nhỏ bé của con, cô không kìm nén được nên hốc mắt đỏ bừng. Cô cưng à, mẹ không muốn rời xa con. Cô cưng à, con có nghe thấy không? Mẹ không muốn rời xa con. Bé con ăn lành nằm trên giường, cảm thụ được độ ấm trên tay mẹ và hương thơm ngào ngạt nên càng ngủ say sưa. Thế giới phức tạp của người lớn, đối với bé mà nói thì hoàn toàn xa lạ. Mà khi Hoắc Dĩnh Thần xuất hiện ở cửa phòng bếp, chính là nhìn thấy một màn tương cảm như vậy. Nghe thấy phía sau có tiếng động rất nhỏ, Hồ Phi Phi thì thào tự nói với mình, rồi nhanh chóng quay đầu lại, ánh mắt chợt nhìn thấy Hoắc Dĩnh Thần liền thay đổi. Cô nhịn không được mà xấu hổ một trận, lo lắng rằng bộ dáng chật vật mới vừa rồi của mình sẽ bị hắn thu hết vào trong đáy mắt. Vội vàng nâng cánh tay xoa xoa, khóe mắt ươn ướt, cô bắt buộc chính mình phải xả ra một nụ cười tự nhiên. Anh ta làm rồi sao? Hôm nay về nhà sớm thật, cục cưng hôm nay thật là ngoan. Uống rượu xong liền đã ngủ rồi, ngay cả tiếng sấm cũng không làm con tỉnh thức. Nói xong cô đứng dậy, đắp lại cái chăn nhỏ nhỏ cho bé. Mà đúng rồi, hôm nay ông lão lúc trước tới biệt thự lại đến nữa, lại còn nói một đống lời lẽ mà xanh kỳ diệu. Tức nhất là ông ta cơ nhiên lại ghét bỏ cục cưng, nói bộ dạng con quật thật là xấu, thật sự là khiến cho người ta tức chết đi được mà. Sắc mặt của Hắc Dĩnh Thần bởi vì lời cô nói mà trở nên khó coi hẳn lên. Hắn đến gần từng bước, một phen cầm lấy cánh tay của cô. Cô nói ngày hôm nay có người đến xem qua cục cưng sao? Gương mặt của hắn chợt trở nên nghiêm khắc, dọa cô sợ, kinh ngạc gật đầu, chỉ thấy Hoắc Dĩnh Thần nhỏ giọng rủa một tiếng. Tốc độ của lão tử nhân kia thật đúng là mau mà. Cái kia Hoắc Dĩnh Thần à, tôi có thể hỏi thăm một chút được không? Tử lão nhân mà anh nói, cái kia thật sự là ai thế? Người nọ lại xuất hiện nhiều lần trước mặt của cô, hơn nữa thoạt nhìn thực là cảm thấy hứng thú với con trai của cô. Nỗi bất an ẩn ẩn quanh quẩn trong lòng, tưởng như dự cảm sẽ phát sinh ra chuyện thật lớn. Hoắc Dĩnh Thần nhíu mày phiền chán đối với câu hỏi của nàng. Cô hỏi quá nhiều, ông ấy là ai cũng không phải là vấn đề cô nên quan tâm. Ngữ khí quá nặng, chẳng những dọa Hồ Phi Phi mà ngay cả chính hắn cũng hiểu được mình nói hơi quá. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nháy mắt ảm đạm cúi thấp, đáy lòng của hắn lại dâng lên trăm ngàn lần không đành. Ý của tôi là, cô hiện tại có việc trọng yếu hơn cần phải quan tâm. Cô chỉ cần đem toàn bộ tâm tư đặt vào cục cưng là được rồi. Khi hắn nghe được nàng thì thào tự nói với cục cưng, bộ dáng sắp phải rời đi ấy, một nỗi lo âu ngay cả chính hắn cố chối bỏ cũng không thể khống chế chợt sinh ra. Hồ Vi Vi cẩn thận nhìn hắn. Nhưng mà, anh lúc trước không phải nói chờ tôi sinh đứa nhỏ ra xong, thì chúng ta lúc đó... Tuy rằng đứa nhỏ hiện tại đã sinh ra rồi, nhưng tôi nghe chuyên gia người ta nói rằng trẻ sơ sinh nhất định phải ở bên cạnh người mẹ. Nếu không khi lớn lên tính cách về sau liền dễ dàng trở nên máu lạnh, cố chấp. Còn tốt xấu gì, cũng là một đứa con người rất rụt rè ra. Nếu như lớn lên mà nhân cách thật sự xảy ra vấn đề, thì phải là do chúng ta làm cha. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net